Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 16. Bạch Liên Hoa thủ không sai biệt lắm khôi phục. Thẩm Quyện liền nhường Hàn Khai mang nàng đi bệnh viện Sách Thạch Cao kiểm tra. Còn cố ý phân phó Hàn Khai nói: Đừng làm cho ta thất vọng, đi bệnh viện trên đường. Bạch Liên Hoa rất là cảm khái nói: Cảm ơn ngươi, từ ngươi tới sau, chủ nhân tâm tình tốt hơn nhiều. Hàn Khai một mặt lạnh lùng: Này đặc sao không phải là vô nghĩa sao? Mỗi ngày đều coi hắn là bao cắt hết giận, trong lòng cũng chưa khí. Tâm tình đương nhiên tốt là mà ni dỡ xuống Thạch Cao kiểm tra rồi một chút. Cánh tay vấn đề không lớn, trong khoảng thời gian này đừng can việc nặng sẽ không sự. Thật vất vả rời đi cái kia địa phương quỷ quái. Hàn Khai cảm thấy muốn nắm chắc trụ cơ hội, khiến cho Bạch Liên Hoa ở bệnh viện nhà ga chờ bản thân. Hắn tìm một góc gọi điện thoại cho Vương đạo trưởng. Bạch Liên Hoa đứng ở cửa bệnh viện nhà ga chờ, thấy một cái lưng bện túi nam nhân theo bên cạnh đi tới. Đối với một đệ tử bộ dáng nhân diện tiền, nói: Người tốt hữu hảo báo, ta theo nơi khác qua tới thăm đứa nhỏ, bóp tiền di động đều bị trộm, đã hai ngày không có ăn cơm ni, cảm ơn hảo tâm nhân, có thể hay không cho ta mượn ngũ đồng tiền ăn cơm. Học sinh quét hắn liếc mắt một cái, rất là không vui tiêu sái mở, nam nhân lại hướng những người khác, ào ào lọt vào xem thường, mọi người dùng hèn mọn ánh mắt nhìn chằm chằm vay tiền nam nhân. Miệng còn nói thầm kẻ lừa đảo linh tinh lời nói. Bạch Liên Hoa thật đau lòng. Vật đổi sao rời lòng người dễ đổi. Đối mặt như vậy một cái đáng thương nam nhân, mọi người cứ nhiên thờ ơ. Nếu không phải là bị cuộc sống bức bách, nếu không phải là tất cả bất đắc dĩ, lại làm sao có thể nhường một đại nam nhân ăn nói khép nép ở đất khách hướng người xa lạ vay tiền. Đâu, chính là ngũ đồng tiền. Bọn họ đều keo kiệt sao? Vị này thúc thúc, Bạch Liên Hoa hô một tiếng, lòng đầy căm phẫn đem chung quanh nhìn quanh một vòng, nói: Ta đây có chút tiền, ngươi cầm lấy mua điểm ăn đi. Nói xong, Bạch Liên Hoa liền thong thả di động bàn tay mình tiến trong túi, lấy ra một tá tiền, còn đều là màu hồng phấn tiền. Vay tiền nam nhân ánh mắt đều sáng, tận khả năng khống chế được bản thân kích động tâm tình. Tiểu cô nương, hắn là cái kẻ lừa đảo, đừng cho hắn tiền, hắn đều tại đây phụ cận vay tiền hơn mấy tháng, nhà ga hảo tâm nhân nhắc nhở. Bạch Liên Hoa nghe xong càng là tức giận, nói: Lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng chưa nhân nguyện ý vay tiền cho hắn, hắn đương nhiên dừng lại ở bên này, không nghe khuyên bảo. Những người khác liền cũng lười khuyên, chỉ là thấy nàng đem phấn hồng tiền cấp kẻ lừa đảo. Nhắc nhở nói: Ngươi cấp cho, cấp cái 10 khối bát khối là đến nơi, không đến mức cấp trăm nguyên tờ tiền lớn đi. Đương nhiên không xong, thánh mẫu làm sao có thể sẽ cho nhân trăm nguyên tờ tiền lớn. Chút tiền như vậy, phải khất cái đâu, cấp cho, liền muốn cấp đại, trăm triệu nguyên tờ tiền lớn. Người Trung Quốc Minh ngân hàng con dấu, xem trong tay cao phỏng phải cùng trăm nguyên tờ tiền lớn không sai biệt lắm minh tệ. Vay tiền nam nhân mặt đều tái rồi, phẫn nộ nói: Có ngươi như vậy đùa giỡn nhân sao? Phi, suối quẩy, xử nhân nhiều tác quái. Nói xong, rất là không vui rời khỏi sân ga, hướng về khác một mục tiêu nơi đi. Bạch Liên Hoa lúc này mới phát hiện, nàng trong túi tiền cư nhiên là minh tệ. Nàng tưởng giải thích, nhưng nam nhân đi ra rất xa. Nàng do dự một hồi, đuổi theo, nàng biết. Bản thân trong lúc vô tình cấp minh tệ hành vi đã thật sâu thương hại này nam nhân lòng tự trọng. Cho nên hắn mắng nàng xử nhân nhiều tác quái. Nàng nhu muốn cùng hắn hảo hảo giải thích một chút, nói cho hắn biết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng xấu chỉ là túi ra, nhưng của nàng nội tâm là thiện lương. Nàng là thật tưởng giúp hắn. Bạch Liên Hoa chính đuổi theo kia nam nhân đi, đột nhiên bị người ngăn cản lộ. Một gã đạo sĩ đem nàng tinh tế đánh giá, nói: Đạo hữu, người ấn đường biến thành màu đen, lệ quỷ quấn thân a. Ngoặc kép, hết chương.